Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thánh Giáo Chủ Đam Mê. Converter, Dark Hero truyền tống thần thông, nhưng thật ra là một cái do thuật số tạo dựng lên thần thông. Truyền tống phương hướng khác biệt, địa điểm khác biệt, khoảng cách khác biệt, không gian khác biệt. Liền cần tính toán phù văn các loại sắp xếp trình tự cùng quy tắc. Mỗi xác lập một cái điểm truyền tống đều cần đại lượng tính toán. Tính toán hai chữ, cái gì gọi là tính? Tính chính là phù văn trận pháp xếp theo thứ tự diễn biến, biến hóa, quy luật. Có phù văn trận pháp xếp theo thứ tự diễn biến, biến hóa, quy luật mới có toán. Mà tính toán là trụ cột nhất tính toán. Đỉnh châu hạ châu di động đại biểu cho trận pháp đơn giản nhất xếp theo thứ tự. Đem truyền tống thần thông luyện chế thành bảo, chính là dựa vào lạc ấn tại trong bảo vật phù văn biến hóa cùng trận pháp biến hóa đến thôi động. Tính toán, muốn so tính toán đỉnh châu hạ châu tính toán phức tạp ngàn vạn lần. Có thể xem là một loại cỡ lớn lập thể dị cấu tính toán. Nếu như chính mình muốn độc lập thi triển môn thần thông này, liền nhất định phải có thể làm đến tùy thời tùy chỗ điều chỉnh phép tính. Từ trong các loại phù văn hỗn loạn phức tạp tìm ra truyền tống ảo diệu. Chỉ dựa vào 10 sách toán kinh, căn bản suy luận không ra phức tạp như vậy công thức tính toán. Bởi vậy Tần Mục cảm thấy mình cần càng cao minh hơn thuật số điển tịch, mới có thể triệt để học được truyền tống thần thông. Cao thâm toán kinh, Thái học viện trận nguyên điện hẳn là có truyền thụ. Trận nguyên điện truyền thụ trận pháp, phải dùng đến thuật số tính toán. Khả năng, đạo môn cũng có dạng này toán kinh, mà lại càng cao minh hơn. Tần Mục đột nhiên nhớ tới đạo môn đạo tử Lâm Hiên. Lâm Hiên đạo tử đang trong khi thi triển ra nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng nghi nội phản phục âm dương, vận dụng đến cực kỳ phức tạp thuật số tính toán kỹ xảo. Lưỡng nghi nội phản phục âm dương cần dùng đến thuật số tính toán rất nhiều, không có cường đại tính toán năng lực, rất khó trong thời gian thật ngắn liền tính toán ra chiêu thức biến hóa. Tính tới Tần Mục nhược điểm vị trí chính xác, không có cao thâm toán kinh, ta không có khả năng hiện tại liền học được truyền tống thần thông. Ta hiện tại chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Hay là trước luyện một kiện truyền tống chi bảo đi. Tần Mục sau khi ổn định tâm thần, chuyên tâm luyện bảo, vô luận luyện chế truyền tống kỳ hay là truyền tống y, đều cần vải vóc, bên cạnh hắn cũng liền chỉ còn lại có một bộ cẩm y. Cho nên chỉ có thể từ trên cẩm y ra tay, mà dùng chính mình lục xí kim tầm cẩm y luyện chế truyền tống y. Còn cần rút tuyến, từ trong y phục rút ra mấy chục đạo kim tầm ti. Lợi dụng kim tầm ti tại trong y phục biện trận văn. Dùng nguyên khí lạc ấn phù văn, hắn thuở nhỏ đi theo Tư bà học tập cắt áo. Thậm chí đâm nhau theo cũng có chỗ đọc lướt qua. Chuyện này với hắn tới nói cũng không khó khăn. Các ngươi nói, Thánh giáo chủ có thể dựa vào chính mình lực lượng rời đi Thánh Lâm Sơn sao? Tam đại trấn giáo Thiên Vương còn không có rời đi Thánh Lâm Sơn. Chính là miễn cho Tần Mục bị vây ở nơi đây. Ba vị lão giả nhìn về phía Phù Quang Điện, Lục Thiên Vương xoa trên cằm một sợi chòm râu dê rừng. Nói, luyện chế truyền tống chi bảo cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ta Thánh giáo truyền tống pháp môn có thể nói là nhất làm cho người đau đầu thần thông. Ngọc Thiên Vương gật đầu, rất tán thành. Truyền tống pháp môn đối với thuật số yêu cầu quá cao, thuật số không tinh khó mà học được. Thánh giáo chủ niên kỷ còn nhỏ, hẳn là đối với thuật số không có bao nhiêu tạo nghệ. Trước hết để cho hắn lĩnh hội mấy ngày, không biết khó khăn, không biết tiến, biết khó khăn mà tiến, mới là cầu đạo cầu học chi tâm. Sư Thiên Vương chững chạc nhất, nói, Thánh giáo chủ kinh lịch ngăn trở quá ít, thuận buồm xuôi gió thuận dòng liền leo lên thánh giáo chủ vị trí. Không trải qua ma luyện, khó mà trưởng thành, đây cũng là tổ sư ý tứ. Mặt khác hai vị trấn giáo thiên vương liên tục gật đầu. Nói, chúng ta muốn hay không người vì cho hắn chế tạo điểm ngăn trở ma luyện? Không cần, lần này hắn lĩnh hội truyền tống chi pháp, liền đầy đủ cho hắn biết cái gì gọi là ngăn trở. Tổ sư có ý tứ là, chờ đến hắn không cách nào rời đi nơi này, chúng ta lại cho hắn một mặt truyền tống kỳ. Sư thiên vương mỉm cười, nói, tổ sư mọi cử động thâm ý sâu sắc. Truyền tống thần thông là bực nào khó học, các ngươi cũng không phải không biết. Tổ sư lưu hắn lại trong này học tập truyền tống thần thông là vì cái gì? Lục Thiên Vương cùng Ngọc Thiên Vương nhãn tình sáng lên, cùng nhau vỗ tay xưng diệu. Truyền tống thần thông tuy nói liền ở trong Phù Quang Điện, cũng không cấm chỉ trong giáo đệ tử tham khảo học tập, nhưng là có thể học được truyền tống thần thông lác đác không có mấy. Đừng nhìn trong thánh giáo mỗi một vị đường chủ trong tay đều có một mặt truyền tống kỳ, nhưng những này truyền tống kỳ cũng không phải là những đường chủ kia chính mình luyện chế, mà là tứ đại trấn giáo thiên vương luyện chế linh binh, có thể học được truyền tống pháp môn, đồng thời luyện chế thành bảo. Toàn bộ thiên ma giáo cũng không có mấy người, cho dù là trước đây thánh nữ Tư Ấu U cũng chưa từng học được, nàng tạo nghệ tại trên thuật số cũng không cao. Tổ sư tâm tư chính là để Tần Mục đi Phù Quang Điện học truyền tống thần thông. Chờ đến Tần Mục phát hiện truyền tống thần thông cần cực cao thuật số tạo nghệ, chỉ sợ cũng đã đi qua hơn 10 ngày, sau đó lại hơn mười mấy ngày. Tần Mục phát hiện luyện không thành môn thần thông này, chỉ có thể luyện truyền tống chi bảo. Tiếp qua hơn 10 ngày, Tần Mục liền sẽ phát hiện bảo vật hắn cũng luyện không ra. Cứ như vậy, liền có thể mài mài một cái vị này tuổi trẻ thánh giáo chủ ngang bướng tính tình, cho hắn biết trời cao đất rộng, sẽ không như vậy làm sằng làm bậy. Không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó, Tần Mục liền sẽ ổn định lại tâm thần, trước lĩnh ngộ thiên thánh giáo đại nhất thống công pháp, sau đó ba vị thiên vương lấy trưởng giả diện mục xuất hiện, cho vị giáo chủ tuổi trẻ này một mặt truyền tống kỳ. Thánh giáo chủ thuận lợi rời đi Thánh Lâm Sơn, tất cả đều vui vẻ. Đây cũng là tổ sư lưu Tần Mục trên Thánh Lâm Sơn lĩnh hội truyền tống thần thông thâm ý. Ngọc Thiên Vương sắc mặt ngưng trọng nói, Càn Thiên Vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi phải chăng đạt được tin tức? Sư Thiên Vương cùng Lục Thiên Vương lắc đầu. Sư Thiên Vương nói, Càn Sư Huynh chỉ sợ là đã gặp bất hạnh. Hắn nhất là nhiệt tâm, lần này hết lần này tới lần khác chưa tới. Đoán chừng là địch nhân hướng hắn ra tay, muốn xác minh giáo ta tổng đàn chỗ. Xác minh giáo chủ là ai? Lấy tính tình của hắn, là quả quyết sẽ không nói. Lục Thiên Vương giật mình trong lòng. Càn Sư Huynh tu vi cao như vậy, tu vi lại cao hơn, hay là có người cao hơn hắn? Sư Thiên Vương trầm giọng nói, triều đình nhất phẩm đại quan đều là giáo chủ cấp tồn tại, đạo môn, đại lôi âm tự cũng không thiếu có dạng này đỉnh tiêm cao thủ, những tông phái thế gia khác cũng có ẩn tàng cao thủ, để mắt tới chúng ta Thiên Thánh Giáo rất nhiều. Đều cho là ta Thiên Thánh Giáo 40 năm này xuống dốc, ai không muốn thừa dịp giáo ta suy yếu gặp một miếng thịt? Mấu chốt là địch nhân là ai? Đám người trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Ngọc Thiên Vương nói, lần này giáo chủ mệnh Tả Hữu Hộ Pháp Sứ thành lập thứ 361 đường học đường là chuyện lớn. Vị giáo chủ này năng lực muốn so lệ giáo chủ cao hơn một bậc, bực này ánh mắt cùng quyết đoán, không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu hài, so sống mấy trăm tuổi lão nhân còn lão đạo hơn, hơn phân nửa là tổ sư chỉ điểm hắn, có khả năng, thánh giáo chủ đi ra. Ba vị thiên vương ngóng nhìn Phù Quang Điện, chỉ gặp Tần Mục đi ra Phù Quang Điện, xuyên tại phía ngoài cẩm bào rộng mờ. Đột nhiên vị thiếu niên thánh giáo chủ này nhấc lên cẩm bào hướng trên người mình một che đẩy. Bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ba vị thiên vương ngẩn ngơ, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Cách đó không xa Phượng Lâm các sập nửa bên. Không tốt, ba vị thiên vương giật mình trong lòng, vội vàng hướng Phượng Lâm các nhìn lại. Chỉ gặp sụp đổ nửa bên Phượng Lâm các phá gạch ngói vỡ dưới. Một thiếu niên đứng dậy, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cảm thấy không có người nhìn thấy chính mình, vội vàng lại nâng lên y phục hướng trên thân che một chút. Lại biến mất không thấy. Phượng Lâm Các là đời thứ 6 giáo chủ tiếp đãi Phượng Hoàng chi địa. Phượng Hoàng giáng lâm ta Thiên Thánh giáo Thánh Lâm Sơn. Đây là cỡ nào hào quang? Ngọc Thiên Vương bắp chân bụng run lên, lẩm bẩm nói, hiện tại sập một nửa, như thế nào hướng liệt tổ liệt tông hướng trong giáo đệ tử bàn giao? Sư Thiên Vương cũng thay đổi sắc mặt, trầm ngâm nói, trong Phượng Lâm Các chỉ có một thiên đời thứ 6 giáo chủ viết Phượng Tê Ngô Ký. Chỉ là một thiên truyện ký, không phải công pháp, ta sớm đem Phượng Tê Ngô Ký đọc thuộc lầu lầu. Chúng ta đi đem Phượng Lâm Các tu sửa thỏa đáng, lại tìm thư đường đường chủ bắt trước đời thứ 6 giáo chủ bút tích. Bù đắp Phượng Tê Ngô Ký, đảm bảo những người khác nhìn không ra. Thánh giáo chủ giống như đã luyện thành một kiện truyền tống y. Chỉ là thao túng còn có chút không quá thuần thục. Lục Thiên Vương giật mình nói. Hắn vậy mà có thể luyện thành truyền tống chi bảo. Cái này sao có thể? Đúng vào lúc này, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Ba vị thiên vương vội vàng theo tiếng nhìn lại. Sắc mặt tái xanh, Tam Vương điện đỉnh điện sập. Bọn hắn thiếu niên thánh giáo chủ vẫn không thể nào điều khiển tốt truyền tống y. Đem chính mình truyền đến Tam Vương Điện trên không. Không có rơi trên mặt đất. Kết quả đem Tam Vương Điện ném ra một cái đại lỗ thủng. Tam Vương Điện là kỷ niệm ba vị thánh giáo chủ xây đại điện. Ba vị này thánh giáo chủ sống ở cùng một thời đại. Khi đó tông phái ở giữa tranh đấu còn phi thường thảm liệt. Đạo môn là chính đạo lãnh tụ, tập kết thiên hạ chính đạo, tiến đánh thiên ma giáo. Lúc ấy lão giáo chủ chiến bại, trước khi chết đem giáo môn giao cho lúc ấy tứ đại trấn giáo thiên vương một trong Thanh Thiên Vương. Thanh Thiên Vương đem đại dục thiên ma kinh truyền cho ngay lúc đó thánh nữ. Sau đó đem người ứng chiến, chiến tử tại Bích Ba Đàm, thánh nữ kế nhiệm giáo chủ chức vụ. Lại lần nữa xuất chiến, giết đến đạo môn cũng không kiên trì nổi, không thể không lui, thánh nữ trở lại Thánh Lâm Sơn, truyền công đằng sau thương thế bộc phát, tọa hóa chết, cho nên về sau thánh giáo chủ cảm niệm ba vị giáo chủ. Thành lập Tam Vương Điện kỷ niệm, vừa rồi Tần Mục truyền tống thất bại, đụng hư Phượng Lâm các coi như bỏ qua, nhưng là lần này đập bể Tam Vương Điện. Vậy thì có chút quá mức. Đột nhiên, lại là bá một tiếng. Tần Mục lần nữa che đậy áo mà đi. Ba vị thiên vương giật nảy mình, vội vàng đuổi theo đi qua. Kêu lên, thánh giáo chủ, tiểu tổ tông, không thể lại phá hủy. Ba vị thiên vương tu vi hùng hậu, mà lại cũng tu luyện truyền tống chi pháp. Sư thiên vương truyền tống chi bảo là mặt lá cờ. Mặt cờ trải rộng ra cuốn một cái, thân hình biến mất, Lục Thiên Vương luyện chế thì là một chiếc gương, mặt kính giữa trời vừa chiếu, ngay cả người mang kính cùng một chỗ biến mất. Ngọc Thiên Vương luyện chế là một mặt ngọc bội, đeo tại bên hông, nhẹ nhàng vỗ ngọc bội, ngọc bội quang mang bộc phát, đem hắn mang đi, ba người bọn họ tại trên truyền tống chi pháp chìm đắm không biết bao lâu. Mặc dù không cách nào luyện thành truyền tống thần thông, nhưng là thao túng truyền tống chi bảo nhưng so với Tần Mục tân thủ này tới thuận tiện cùng linh mẫn. Ba vị thiên vương kỹ xảo tinh thâm, nhìn ra Tần Mục muốn truyền tống chi địa, lập tức tiến về nơi đó chặn đánh. Không ngờ cất bước chậm một cái chớp mắt, vồ hụt, cùng một chỗ ngã vào trong quan ngư trì. Trong ao mấy đầu ngư long hung ác, vừa rồi Tần Mục ngã vào quan ngư trì, mấy đầu ngư long này liền thèm ăn mở cái miệng rộng đánh tới. Không ngờ lại vồ hụt, sau đó ba vị thiên vương liền truyền vào, vừa vặn lấy ra khai vị. Ba vị thiên vương thân hình lần nữa biến mất, để mấy con cá lớn kia lại cắn cái không. Cương nha lợi sỉ va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, mấy con cá lớn lung lay đầu, lộ vẻ tức giận du tẩu. Ba vị thiên vương thân hình ở giữa không trung xuất hiện, đưa tay hướng thân ở giữa không trung ngay tại nhấc lên cẩm y Tần Mục chộp tới. Ba cái tay lại nắm thật chặt cùng một chỗ. Tần Mục đã tại bọn hắn trước đó một bước rời đi. Bọn hắn bắt được chỉ là tàn ảnh. Tổ sư trước khi đi đã phân phó, vị thiếu giáo chủ này có kỳ lạ đam mê, ưa thích hủy đi đồ vật. Nếu là bắt không được hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.